Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, Đại Chiến Thần Quan. Bành, trật tự bọn người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Phía trước, Liễu Thanh lui lại 3 bước, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra một luồng nóng rực. Đại thần quan không nói lời nào, dưới mặt nạ một đôi mắt lộ ra ánh sáng yếu ớt sáng. Lệch ra cái đầu đánh giá Liễu Thanh, tên nhân loại này, thế mà chặn hắn một chiêu. Thật là khủng khiếp, Tà Nhãn hoảng sợ, trong mắt phía trên lại có một chút vết rách, dòng máu chảy ra, bị thương, Á cùng Mễ La đồng dạng thụ điểm tác động đến. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa mới nếu không phải Liễu Thanh chặn 99% uy lực, khả năng các nàng cũng làm chàng vẫn lạc. Đại thần quan thực lực mạnh đến mức khủng bố a, thật không thể tin. Mễ La thần sắc kinh hãi nói, hắn thực lực thế mà kinh khủng như vậy, chẳng lẽ bước vào Phong Vương rồi? Phong Vương, đó là trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả một cái cấp độ. Tỷ như Trụ Vương, Vũ Vương nhóm cường giả đều là chư thiên vũ trụ Phong Vương tồn tại. Vương, đó là vua vũ trụ, chân chính vũ trụ trần nhà tầng thứ cường giả. Các nàng vạn vạn không nghĩ đến, đại thần quan lại có Phong Vương thực lực. Không sai, tuyệt đối là bước vào Phong Vương tầng thứ. Á đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói, hai trong lòng người trầm xuống, cảm thấy không lành a. Đại thần quan đều có Phong Vương thực lực, làm như vậy giữ cửa người lại là bực nào đáng sợ. Nhớ tới năm đó nhất chiến, hai người bọn họ thì nhịn không được run. Phải biết, làm là thứ nhất vũ trụ Vũ Vương, liên hợp còn lại vũ trụ Phong Vương người, cùng một chỗ tấn công Trung Cực Chi Môn, nhưng cuối cùng thất bại chìm vào cát, vẫn là bại vong kết thúc. Có thể thấy được trong đó khủng bố. Trung Cực Cổ Lộ quá thâm trầm, trước mắt chỉ là đại thần quan thôi. Vị kia chính thức trấn thủ cửa lớn giữ cửa người còn chưa có đi ra đây. Phong Vương người sao? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, trong lòng cảnh giác tới cực điểm, thể nội vô tận lực lượng mãnh liệt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Oanh, hai người khí thế va chạm, thế mà dẫn động cổ lộ chấn động. Đại thần quan cùng Liễu Thanh lẫn nhau giằng co, không khí hiện trường vô cùng áp lực. Vừa mới lên trăm vị cường giả bị đại thần quan giết hại, cơ hồ chỉ xuất hai chiêu thì miểu sát toàn trường. Ngoại trừ Liễu Thanh mấy người may mắn thoát khỏi bên ngoài, những người còn lại đều đã chết. Đương nhiên, nơi này không chỉ là Liễu Thanh bọn người ẩn giấu đi, kỳ thật trong bóng tối còn ẩn giấu đi mấy vị cực mạnh tồn tại, không có bạo lộ ra. Có ý tứ, trong bóng tối, một vị ẩn nặc cường giả kinh ngạc nhìn Liễu Thanh. Nó không nghĩ tới lại có thể có người chặn đại thần quan một chiêu. Hiển nhiên thực lực không kém bộ dáng. Hơn nữa nhìn tình huống cả hai khí thế so đấu phía dưới thế mà không rơi vào thế hạ phong. Chu, đại thần quan động, một chữ rơi xuống. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhất chỉ thẳng đến Liễu Thanh mi tâm. Một chỉ này nhìn như rất chậm chạp, kỳ thực cho người ta một loại không cách nào tránh né, không cách nào chống lại cảm giác. Tất sát, Liễu Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bao quát linh hồn đều đang run rẩy. Là hưng phấn, vẫn là hoảng sợ. Tu Thiên Chỉ, một phần vạn nháy mắt, Liễu Thanh đưa tay nhất chỉ nghênh tiếp. Hai người ngón tay tại hư không nhẹ nhàng đụng một cái. Răng rắc, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra, trong suốt không gian toái phiến xẹt qua bốn phía, cắt ra từng đạo vết rách. Cái kia đầy trời toái phiến bay múa, xuyên thủng hết thảy. Phốc, a, chấm ngoặc kép, có ẩn tàng sinh linh kêu thảm một tiếng, thân thể bị toái phiến xuyên thủng, cả người hóa thành một đôi hạt bụi bay ra ra. Miểu sát, tình cảnh này kinh hãi còn lại ẩn tàng cường giả. Mỗi người thủ đoạn đều xuất hiện cấp tốc lui lại tránh thoát. Hai người vừa mới đối một chiêu, dư âm vậy mà miểu sát một vị tồn tại cường đại. Đây chính là tôn chủ a, thậm chí ẩn ẩn mò tới một tia Phong Vương người cánh cửa. Đáng tiếc nhưng vẫn bị miểu sát, chết biệt khuất. Soạt, theo một cỗ cường đại đến cực hạn khí tức bạo phát. Song Phương nhanh lùi lại. Liễu Thanh cọ cọ lui về sau vài chục bước, mà đối diện đại thần quan lui về sau 5 bước, cứ thế mà đạp vỡ hư không mới ngừng lại được. Song Phương cao thấp biết liền, mặt ngoài là Liễu Thanh rơi hạ phong, ăn phải cái lỗ vốn, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng trên thực tế đại thần quan cũng không chịu nổi, ngón tay vỡ tan chỉ còn lại có một cây xương ngón tay. Cánh tay run nhẹ nhẹ, dưới mặt nạ nhìn không thấy theo khóe miệng tràn ra tới huyết dịch. Hắn đồng dạng thụ thương. Giờ khắc này, đại thần quan nội tâm cực kỳ chấn động, ánh mắt lấp lóe. Hắn thế mà tại một cái nhân loại trong tay bị thương. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng, chỉ là nhân loại, làm sao có thể để hắn vị này có thể so với Phong Vương người đại thần quan thụ thương. Ngươi, không tệ, đại thần quan thanh âm đạm mạc truyền đến, hình như có tán thưởng, lại cho người ta một loại vô tận hàn băng, sát ý đập vào mặt, để Liễu Thanh toàn thân căng cứng, mạnh. Đây là Liễu Thanh thứ vừa cảm thụ, là trước mắt gặp phải tối cường giả, ngươi cũng không kém, Liễu Thanh trả lời một câu, thể nội huyết dịch sôi trào, tiếng rung xương cốt từng cái bình phục lại, khí tức biến đến như vực sâu biển lớn, cả hai khí thế càng trầm trọng, giết, đột nhiên, hai người lóe lên một cái rồi biến mất, oanh, đại chiến mở ra, Liễu Thanh song quyền vung ra. Mỗi một quyền đều ẩn chứa một cỗ cuồn cuộn chi lực. Giống như thế giới đang gào thét. Hỗn độn đang gầm thét. Cong. Quyền trưởng tấn công. Bắn ra vô tận đốm lửa nhỏ. Oanh. Oanh. Oanh. Song Phương kịch liệt giao phong. Ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt giao thủ mấy vạn lần. Sụp đổ. Đại thần quan quát lạnh. Đột nhiên một trưởng bổ vào trán. Để hắn trong nháy mắt xương sọ vỡ vụn đau đớn khó nhịn. Liễu Thanh thổ huyết, lại cường thế một quyền đập vào đối phương trái tim. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn theo cánh tay vọt tới. Bành, hai người lần nữa lùi lại. Đại thần quan cúi đầu xem xét, vị trí trái tim thế mà bị một quyền đánh cho lõm. Nếu không phải mặc lấy một bộ trường bào bao lấy thân thể khả năng đều lộ ra hắn trong suốt cơ thể. Vừa mới một quyền kém chút xuyên qua toàn bộ trái tim. Giờ phút này, Liễu Thanh biểu lộ có chút cổ quái. Tại vừa rồi một quyền tiếp xúc phía dưới. Để hắn hiểu được thân phận của đối phương. Đại thần quan lại là một vị nữ tử. Đương nhiên, không quan tâm là nam hay là nữ. Liễu Thanh đều sẽ không chút do dự ra tay độc ác. Đại thần quan ánh mắt lấp lóe. Có ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao đồng dạng thổi qua Liễu Thanh thân thể. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ căm giận ngút trời. Hắn cảm giác bị mạo phạm, chết, trong cơn giận dữ đại thần quan là kinh khủng, lực lượng cùng khí tức đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, để Liễu Thanh đều không thể bắt được mảy may, không tốt, Liễu Thanh trong lòng run lên, ám đạo không ổn, chính muốn tránh đi đáng tiếc không còn kịp rồi, bành, chỉ cảm thấy giữa lưng mát lạnh, tiếp lấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, trái tim đột nhiên thít chặt. Cảm giác muốn nổ tung một dạng khó chịu. Lực lượng cường đại đem hắn đánh bay ra ngoài. Vẩy ra một mảnh xương máu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh đã ngừng lại thân thể. Ho ra hai cái phế huyết mới khôi phục lại. Bạch, ngay tại lúc này, đại thần quan giết tới. Trong suốt tay cầm đối với Liễu Thanh đại não hung hăng nhấn xuống tới. Nếu là bị vỗ trúng, đầu tất nhiên nổ tung. Cút. Liễu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm cấp tốc đập vào đối phương tay cầm, ầm ầm, trong lúc vội vã Liễu Thanh bị đặt xuống hư không, nện vào đầy trời bên trong phế tích, đụng nát đại lượng hài cốt, mà đại thần quan toàn thân bốc lên hàn khí, sát ý bao phủ, một mực khóa chặt bên trong phế tích bóng người, xoạt, vô số toái cốt bay ra nổ tung, Liễu Thanh bay ra, hắn bộ dáng có chút chật vật. Nhưng hai mắt tách ra ánh sáng nóng rực, chiến ý hừng hực, nhất khí hóa tam thanh, giết, nương theo lấy vừa mới nói xong, hiện trường người quan chiến không không kinh dị, ầm ầm một tiếng, đầy trời hỗn độn bao phủ, hóa thành một mảnh lĩnh vực, chỉ thấy Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, đột nhiên hóa thành lít nha lít nhít bóng người, dòng dã 3.000 hóa thân, mỗi một vị đều phảng phất là bản thể, tản ra cổ lão mênh mông hỗn độn khí tức, cổ lão hỗn độn ma thần. Đại thần quan kinh nghi nhìn qua, cảm nhận được chung quanh 3.000 cổ lão hỗn độn ma thần khủng bố cùng nguy hiểm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.